có quỷ mới tin hắn ra ngoài nhảy dây, lúc này là lúc nào mà còn dám nhảy dây. Trợ thủ của Trình Vũ nhỏ giọng nói. Trình Vũ đờ đẫn. Sao thế, hắn nhảy dây có gì không tốt à? Đổi lại là người khác dùng lý do này hẳn Trình Vũ không tin, sống chết trước mắt lại còn đi nhảy dây, không thể nào. Nhưng chẳng biết vì sao, nếu người này là Nhâm Tiểu Túc thì Trình Vũ cảm thấy bản thân không có cách nào chối bỏ cả, vì đối phương thật sự không nhận định được tình huống, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể lên cơn. Tuy nhiên, hiện tại lực chú ý của Trình Vũ không đặt trên người Nhâm Tiểu Túc, thứ hắn muốn biết hơn là mặt nạ bạc đang bảo vệ ai trong đội. Trình Vũ từng chứng kiến sức chiến đấu của mặt nạ bạc nên lúc gặp nguy cơ hắn sẽ đi theo người được bảo vệ kia. Như thế cũng dính được ít ánh sáng của đối phương, ở cùng một chỗ với người đó sẽ được mặt nạ bạc tiện tay bảo vệ. Cũng không phải Trình Vũ vô dụng hay gì, thân là thành viên An Kinh tự mà mỗi ngày lại phải suy nghĩ tìm người bảo vệ mình thì đúng là có phần không nên thân, cơ mà sức chiến đấu của hắn thật sự không mạnh, mà Thánh Sơn thì nguy hiểm quá. Thừa dịp mọi người đang cứu chữa cho đám nạn nhân bị trói trong kén, La Lam và Nhâm Tiểu Túc tốn trong màn xương trắng nhỏ giọng thì thầm. Cứ họ làm gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn Lam Mập một cái. Mới bắt đầu đã suy giảm nhân số trầm trọng, vạn nhất mọi người muốn lui quân thì ta phải đi một mình đấy. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc biết La Lam và Chu Kỳ muốn đám người tập đoàn này đi để chịu chết, bằng không sao suốt cả hành trình Chu Kỳ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Phải biết, năng lực của Chu Kỳ là hệ thủy, tuy màn xương trắng này quỷ dị nhưng được hình thành từ hơi nước, có thể nói thần trì là một nửa sân nhà của Chu Kỳ rồi. Mà Chu Kỳ là nhóm siêu phàm gia đầu tiên thức tỉnh, tố chất thân thể và tinh thần lực đều thuộc tuyến đầu, đối phó với một ít nhện khổng lồ cũng không quá đáng. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, Chu Kỳ đã sớm thông qua màn xương trắng cảm nhận được kẻ địch kia là đám nhện khổng lồ, nhưng vừa rồi đối phương chẳng làm gì cả. Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu được, đối với La Lam mà nói, người của những tập đoàn khác đều là kẻ địch, chỉ cần vừa rồi hắn không ra tay thì kẻ địch của Khánh Thị đã bị suy yếu một lần. Vậy tại sao không làm? Chỉ là Nhâm Tiểu Túc muốn vào Thánh Sơn cứu Nhan Lục Nguyên, vì thế hắn phải quý trọng từng chút một lực lượng của nhóm người này. Đã hiểu. La Lam gật đầu. Hắn hỏi nhỏ. Mặt nạ bạc kia là người của ngươi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ rồi nói. Ừ, cụ thể thế nào hắn không giải thích, nhưng có vài việc không cần gạt La Lam, cho nên lúc này La Lam mới yên tâm hơn. Lúc trước ngươi bảo không bảo vệ được ta còn tưởng. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Ta nói vậy khi nào? La Lam có chút sửng sốt. Lúc ta nháy mắt với ngươi đó. Không phải ngươi rủ ta đi vệ sinh à? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ còn có ý tứ khác? Lúc này, có người hô lên trong màn sương. Tỉnh, họ tỉnh rồi. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu đi về hướng đó. Lúc này, mọi người tụ tập xung quanh mất cái kén. Mọi người đã sớm cắt hết những cái kén đó ra. Người bên trong đã mở mắt nhưng không cách nào nói chuyện. Cũng không thể động đậy. Chỉ có con ngươi là cử động được. Dù thế nào đi nữa thì nhặt được một cái mạng về đã xem như cực kỳ may mắn rồi. Nhâm Tiểu Túc đánh giá xung quanh. Yên lặng nhớ kỹ những người vẫn còn sức, cả đội ngũ có hơn 50 người, trong đó chỉ có 7 người không bị sao cả, khả năng cao 7 người này chính là siêu phàm giả, hơn nữa trong 7 người còn có Vương Uẩn vụng trộm khắc ký tự lên cây. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng đối phương không bị nhện tấn công. Sao họ không cử động vậy? Trợ thủ Chính Vũ hỏi. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy. Có thể vì không được xem ta biểu diễn tài nghệ đó, các ngươi lui ra sao, để ta biểu diễn dạng thẳng chân. Mọi người chấn kinh. Con hàng này thật sự có thể tận dụng mọi cơ hội để biểu diễn tài nghệ. Trình Vũ quyết định mặc kệ Nhâm Tiểu Túc, nói với tất cả mọi người. Mọi người thay phiên cõng những người bị liệt này đi, chúng ta không thể ở lâu nơi này, tốt nhất nên mau chóng rời đi. Kết quả La Lam ngăn hắn lại. Đợi đã, ta đề nghị cắm trại ở chỗ này và bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự tại đây. Vì sao? Trình Vũ nhíu mày. Đầu tiên, muốn ra khỏi thần trí không phải chuyện ngày một ngày hai. La Lam nhìn đại lừa dối. Việc này còn phải hỏi lại người dẫn đường, phải đi bao lâu nữa mới xuống núi được. Dù là tốc độ cao nhất cũng mất hơn 2 ngày, đại lừa dối nói. Cho nên, thay vì để mọi người thay phiên cõng hơn 10 thương binh, khiến thể lực mọi người suy giảm thì không bằng cắm trại ở đây đợi đám thương binh khỏe lại. Căn bản chúng ta cũng không biết phía trước có gì đang đợi, chúng ta phải dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón nguy hiểm. Có lẽ La Lam không am hiểu chiến đấu nhưng việc dẫn dắt đoàn đội khi gặp nguy cơ thì hắn khá rành. Trình Vũ hỏi. Nếu đám nhện kia tới thì sao? Mặt nạ bạc có thể cứu người khỏi sao huyệt, nói rõ khả năng ổ nhện kia đã xong rồi. La Lam phân tích. Chuyện nhện nhện ngược lại không cần lo lắng lắm. La Lam ra quyết định này cũng là căn cứ vào sự hiểu biết từ Nhâm Tiểu Túc, Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc đi một chuyến, là làm khẳng định tên này không phải đi nhảy dây. Hiện tại nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của đối phương chứng tỏ nhện khổng lồ sẽ không mang tới sự uy hiếp gì. Trình Vũ nhìn những người khác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ở lại đây đi, ta cũng hiểu nếu mặt nạ bạc đã cứu được người thì khả năng cao đám nhện kia đã xong đời rồi. Tống Kiều nói. Hơn nữa, mấu chốt ở chỗ, toàn bộ trợ thủ của Tống Kiều đều đã tê liệt. Hắn chẳng khác nào thiếu đi rất nhiều lực lượng giúp đỡ nên căn bản không muốn đi tiếp. Số lượng người nghĩ như Tống Kiều không ít. Ta muốn hỏi một câu. Trình Vũ nhìn mọi người. Rốt cục mặt nạ bạc bảo vệ ai vậy? Người có thể để hắn gia nhập đội ngũ không? Cùng tiến cùng lùi cũng tốt mà. Để hắn độc hành như thế, lỡ đang ngủ bị đánh lén thì phiền lắm. Sau khi nhập đội, mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Kết quả không ai đáp lại Trình Vũ. Trình Vũ tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt từng người, muốn tìm ra người được mặt nạ bạc bảo hộ. Khi ánh mắt hắn quét tới Nhâm Tiểu Túc thì lập tức chuyển rời. Trong vô thức, Trình Vũ cảm thấy dù mặt nạ bạc có bảo vệ ai cũng sẽ không bảo vệ cái tên bệnh thần kinh này. Người có hiểm nghi lớn nhất trong mắt Trình Vũ là Vương Uẩn cùng một người trung niên khác. Bộ dáng hai người này chẳng chút sợ hãi nào. Trong hỗn loạn, hai người cũng là người bình tĩnh nhất. Trình Vũ thấy không ai đáp lại mình thì trực tiếp cao giọng hô lớn với màn sương trắng. Ta biết ngươi đang ở gần đây, nếu mục tiêu của chúng ta đều là hòa trùng thì sao không kết bạn mà đi. Âm thanh kêu gọi của Trình Vũ không ngừng truyền đi trong màn sương trắng, mọi người như ngừng thở theo dõi, họ cũng muốn biết liệu mặt nạ trắng cũng muốn đồng hành cùng họ không. Có siêu phàm giả mạnh như thế trong đội ngũ, sự an toàn của mọi người sẽ tăng cao một ít. Không ai hoài nghi thực lực của mặt nạ bạc cả, chung quy trong trận chiến vừa rồi, mọi người chỉ chăm chăm tự bảo vệ mình mà đối phương thì một mình đi tới ổ nhện cứu hơn 10 đồng đội. Còn Nhâm Tiểu Túc, hắn làm sao chịu để lão Hứa bảo vệ đám người này? Hiện tại tác dụng tốt nhất của lão Hứa là trinh sát. Một trinh sát độc hành không thể giết chết ở nơi hoang dã sẽ giúp Nhâm Tiểu Túc tiêu diệt được rất nhiều nguy hiểm. Thời gian dần trôi qua, mắt thấy mặt nạ bạc mãi cũng không hiện thân, Trình Vũ cảm thấy thất vọng. Tuy ta không biết hắn đang bảo vệ ai nhưng nếu đã cùng một đội ngũ thì hy vọng về sau chúng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau. Trình Vũ nhỏ giọng nói thầm với trợ thủ bên cạnh. Vừa rồi, mặt nạ bạc vừa xuất hiện thì thiếu niên kia lập tức rời đi nhảy dây. Có phải người mặt nạ bạc bảo hộ là hắn không? Không thể nào. Trình Vũ lắc đầu. Loại người này có gì để cao thủ như mặt nạ bạc bảo hộ chứ? Chẳng qua cũng không nên coi thường thiếu niên này. Ta cảm thấy quan hệ của hắn và La Lam rất gần. Vừa rồi khi gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của La Mập là đứng sau hắn. Vậy chúng ta có cần bảo hắn khuyên mặt nạ bạc không? Trợ thủ hỏi. Thôi khỏi đi. Trình Vũ thở dài. Đó không phải loại người chúng ta có thể ép buộc. Trình Vũ có thể bỏ qua không có nghĩa mọi người cũng vậy. Một người trung niên nói với đội ngũ. Ta biết mặt nạ bạc nhất định đi theo ai đó. Không bằng thế này đi. Ta ra 5 triệu. Ngươi kêu hắn gia nhập đội ngũ. Không cần bảo vệ ai hết. Chỉ cần đi cùng là được. Yêu cầu này rất kỳ quái. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, yêu cầu này trừ bỏ 5 triệu đồng ra để yêu cầu mặt nạ bạc hiện thân thì chẳng còn điều kiện gì khác. Tiền này khác nào cho không? Chẳng lẽ nam tử trung niên này còn có mục đích gì khác? Vương Uẩn đứng một bên cười nói. Lão ca ra tay không hào phóng chút nào, cao thủ chân chính ai sẽ để ý 5 triệu đồng này? Nếu đối phương chịu hiện thân vì 5 triệu đồng, ta nguyện ý trồng thuế cả ngày. Đột nhiên, âm thanh cung điện vang lên trong đầu Nhâm Tiểu Túc, nét mặt hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Nhiệm vụ thỏa mãn tâm nguyện đồng đội. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, cung điện không nói thỏa mãn tâm nguyện của ai, là người trung niên muốn lão Hứa gia nhập đội ngũ hay Vương Uẩn muốn trồng cây. Chẳng qua, dường như nhiệm vụ này rất dễ hoàn thành. Trong làn sương mù, mọi người dần nghe được tiếng bước chân, họ quay đầu nhìn vị trí phát ra tiếng kia, chỉ thấy một bóng người đang chậm rãi tiến tới gần. Chỉ thấy lão Hứa đi tới trước mặt người trung niên, vươn tay ra. Người trung niên cũng không thất hứa, thật sự lấy một cái hộp nhỏ đưa cho đối phương. Bên trong là thẻ ngân hàng nạc danh của Vương gia, số dư vừa vặn 5 triệu. Lão Hứa gật đầu rồi bình tĩnh nhìn Vương Uẩn. Lúc ấy cả người Vương Uẩn không tốt, hắn cảm thấy đối phương xuất hiện như để hắn trồng cây chuối vậy. Trên thực tế, sau khi người trung niên bỏ tiền ra thì cung điện cũng tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhâm Tiểu Túc cũng không cần bắt Vương Uẩn trồng cây chuối, thế nhưng rõ ràng tên này đã hứa rồi mà. Mọi người nhìn chằm chằm Vương Uẩn, hắn cắn răng, cười lạnh. Được rồi, rõ ràng là cố tình nhắm vào ta mà. Nói xong, hắn thật sự chống tay trồng cây chuối, không phải nói chứ Vương Uẩn giữ cân bằng rất tốt, trồng cây chuối vô cùng trôi chảy. Lúc này, Trình Vũ kinh nghi bất định nhìn lão Hứa một chút rồi nhìn Nhâm Tiểu Túc cách đó không xa một chút, chung quy phong cách của mặt nạ bà không biết vì sao lại khiến hắn cảm thấy có phần quen thuộc. Có lúc, Trình Vũ không khỏi sợ hãi, hắn sợ đối phương đột nhiên bắt đầu hát nhạc thiếu nhi giống Nhâm Tiểu Túc. Chẳng qua lão Hứa nhập đội khiến mọi người an tâm hơn, cứ như vừa nhận được một trợ lực lớn. Chủ yếu gần đây thanh danh lão Hứa rất thịnh, không phải ai cũng có thể đấu thắng cao thủ Tây Nam đâu. Nhâm Tiểu Túc yên lặng đánh giá Vương Uẩn, hắn phát hiện biểu tình Vương Uẩn cực kỳ dữ tợn, bộ dáng cứ như đã khắc sâu thù hận. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không để ý, lão Hứa bắt Vương Uẩn trồng cây chuối thì liên quan gì tới hắn. Bấy giờ, quan hệ đồng đội trong đoàn người đã dần sáng tỏ, La Lam và Nhâm Tiểu Túc là một nhóm, trong đội ngũ Vương Uẩn còn 4 trợ thủ, thậm chí khả năng cao còn là siêu phàm giả. Còn lại hẳn gồm 6 nhóm người khác, nhân số tối đa trong nhóm người là 9, ít nhất là 3. Bình thường không tới lúc gặp nguy hiểm, những người này sẽ không ra mặt, nhưng vừa rồi, họ đều phối hợp chiến đấu theo bản năng, đây là phản ứng cơ bản khi đối mặt với nguy hiểm của con người. Người bị nhện bắt đã được giải cứu, tuy đang bị liệt nhưng vẫn có người tiến lên chiếu cố. Ở nơi này, ai sẽ nguyện ý giúp đỡ ngươi, tất nhiên chỉ có thể là đồng đội mà thôi. Vương Uẩn đang trồng chuối thừa dịp mọi người chăm sóc thương binh yên lặng ẩn mình trong màn sương trắng. Dù sao hiện tại sương mù vẫn rất dày, dù trong đội ngũ ít đi vài người cũng chẳng ai phát hiện. Sau khi rời khỏi đám người, Vương Uẩn lộn mèo vững vàng đứng lên mặt đất. Khiến Vương Uẩn ta chịu nhục nhã sẽ phải nhận quả báo. Hắn yên lặng nhìn con đường cũ, sau đó dùng vụn bánh quy khắc lên hai cái ký hiệu, một là gạch ngang, hai là vòng tròn có tâm. Ký hiệu thứ nhất ý chỉ nguy cơ đã tạm thời giải trừ, thứ hai nghĩa là hắn cần tiếp tế. Phải biết, dọc đường dán vụn bánh khiến lương khô của hắn sắp hết rồi. Lương khô của hắn chỉ còn đủ để chống đỡ thêm một ngày nữa thôi. Đây là chỗ tốt của việc được binh sĩ hỗ trợ phía sau, hắn không cần sợ hết lương thực như những người khác. Kết quả tối ngày hôm đó, Vương Uẩn ngồi cạnh đống lửa trơ mắt nhìn mọi người ăn cơm, còn bản thân thì chẳng có gì bỏ bụng. Nhâm Tiểu Túc còn hỏi hắn vì sao không ăn, Vương Uẩn cười nói hắn không đói, hắn cũng đâu thể nói bản thân đã dùng lương khô để lại ký hiệu chứ. Cả ngày hôm đó đám Nhâm Tiểu Túc vẫn nghỉ ngơi tại chỗ, chờ độc tố trong người đồng đội được giải trừ, có thể cử động. Trong khoảng thời gian đó, Vương Uẩn không chỉ một lần tự mình tiến vào màn sương trắng, cầm một cái lá nhỏ thổi ra âm thanh côn trùng vỗ cánh nhưng hắn vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì từ đoàn đội của mình. Vương Uẩn cảm thấy hình như chỗ nào đó có vấn đề rồi, thế nhưng đến cùng hắn không phát hiện vấn đề ở đâu. Chẳng lẽ đám huynh đệ cảm thấy nguy hiểm quá nên rút lui? Sẽ không, những năm nay họ vào Nam ra Bắc, đám huynh đệ này vẫn rất đáng tin, bằng không hắn cũng không dám đánh cược cả tính mạng và cuộc cải của mình cho họ. Nhất định là có chuyện gì đó khiến tốc độ đám huynh đệ chậm trễ. Nói không chừng ngày mai sẽ tới thôi. Khi Vương Uẩn đói bụng lần nữa thì nam nhân đưa 5 triệu lúc trước Đoàn Chính lấy đồ ăn còn nóng hổi ra lôi kéo làm quen với lão Hứa. Nhưng mà kệ nam nhân trung niên nói gì thì lão Hứa cũng không trả lời chữ nào. Thật ra lão Hứa không cách nào mở miệng nói chuyện, hơn Nhâm Tiểu Túc cũng thật sự mặc kệ người trung niên. Người này một mình nói chuyện nửa ngày chỉ để bày tỏ hắn mong hai bên có thể hợp tác, sau đó hắn sẽ có hồi báo thích đáng. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, chuyện hồi báo trước nay Nhâm Tiểu Túc đều không quan tâm. Ai biết còn sống để sau đó hưởng không cơ chứ? Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh yên lặng đánh giá người trung niên này, hắn vẫn luôn nghi ngờ. Đối phương bỏ ra 5 triệu chỉ để lão Hứa đi cùng đội ngũ. Dù đối phương không làm gì nhưng Nhâm Tiểu Túc luôn cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản. Nhâm Tiểu Túc để lão Hứa mặc kệ người trung niên. Tiếp theo, 3 bữa một ngày người trung niên đều tới mời lão Hứa ăn. Chỉ là người trung niên không biết lão Hứa chỉ là ảnh tử không cần ăn cơm. Những người khác thấy lão Hứa không đụng tới đồ ăn được cho thì trong lòng thầm nghĩ lão Hứa thật khó tiếp cận, lạnh lùng quá đi mất. Duy chỉ có Vương Uẩn chứng kiến cảnh này thì hai mắt xanh lè. Nửa ngày rồi Vương Uẩn không có gì bỏ bụng, dù hắn đã tới nơi đánh dấu 5-6 lần nhưng vẫn chẳng thấy ai. Bấy giờ đáy lòng của hắn đã chạm chìm tới tận cùng, hắn cảm thấy khả năng cao đám huynh đệ kia đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có chuyện gì, hơn 200 huynh đệ không thể nào bỏ đi hết được, ít nhất cũng có một bộ phận trung thành tuyệt đối với hắn. Trừ phi đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vương Uẩn không giống những người khác trong tập đoàn, xem binh sĩ chỉ là đám kiến hôi. Hơn 200 người này vào sinh ra tử cùng hắn nhiều năm, sớm đã có cảm tình. Hiện giờ không biết sinh tử đối phương thế nào khiến Vương Uẩn thân làm trưởng quan không khỏi đau buồn, không cách nào dứt ra được. Hơn nữa, thậm chí hắn còn chẳng biết ai đã giết huynh đệ của hắn nữa kìa. Đương nhiên, lúc này Vương Uẩn vẫn chưa biết đám huynh đệ của hắn đang ăn uống no say ở gần chợ đêm. Hai ngày nay đám huynh đệ kia sống rất sung sướng. Dù sao họ cũng chẳng có việc gì để làm. Vương Uẩn nhìn đồ ăn đặt bên cạnh lão Hứa thì yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt. Không phải hắn không có tiền đồ mà là khi cơn đói tới thật sự rất khó kiểm soát. Núi thần trì rất kỳ quái, xung quanh chẳng thấy vậy giống gì, trừ loại sinh vật kỳ dị như nhện khổng lồ thì dường như hệ sinh thái tại đây đang bị mất cân đối trầm trọng. Trước kia vẫn thường có tình huống này, ví dụ mấy năm trước phía Nam Chu Thị có thủy sản phong phú hay hàng rào 73 của Chu Thị nằm giữa nơi giao nhau của 3 con sông lớn. Kết quả gián điệp Vương Thị vụng trộm bò vào sông ngòi Chu Thị một lượng lớn cá ăn thịt và bèo tây xuống, khiến sản lượng thủy hải sản mấy năm nay của Chu Thị suy giảm trầm trọng. Lúc trước, Vì chuyện này mà Chu Thị từng lên báo mắng chửi Vương Thị suốt nửa năm. Hiện tại, nhện khổng lồ trên núi thần trì cũng là giống loài được lai tạo, hơn nữa e rằng hòa trùng từng cải tạo gen của nó, bằng không nó cũng chẳng thể nào phát triển tới mức không có thiên địch, biến thần trì thành một vùng núi hoang. Lúc trước, Vương Uẩn từng phát hiện núi ngũ trại không có chim, kỳ thật chuyện này cũng là do nhện khổng lồ gây nên. Đêm xuống trong nơi cắm trại, đống lửa được nhóm lên khiến sương mù dần mỏng hơn, ít nhất trong phạm vi cắm trại, mọi người đều có thể nhìn rõ hai bên. Vương Uẩn nằm trong lều, thông qua khe hở của màn vải mà nhìn đồ ăn bên cạnh Lão Hứa. Mãi tới đêm khuya vắng người mới đột nhiên có một luồng khí lưu bay về phía Lão Hứa. Mục tiêu của khí lưu không phải Lão Hứa mà lặng lẽ cuốn lấy hai phần thức ăn, bánh quy bay giữa không trung, nhẹ nhàng chui vào lều vải của Vương Uẩn. Vương Uẩn vừa điều khiển năng lực của mình vừa quan sát Lão Hứa, lúc hắn phát hiện đối phương chẳng có chút phản ứng gì mới dần yên lòng. Chung quy hôm qua hắn bị mặt nạ bạc ép trồng cây chuối, nếu chuyện trộm đồ ăn bị phát hiện thì thật sự xấu hổ chết mất. Vương Uẩn nhớ lại, đã nhiều năm rồi hắn không quẫn bách như thế. Chẳng qua chỉ khi sống sót hắn mới có thể điều tra xem tới cùng hơn 200 huynh đệ của hắn bị gì, hơn nữa còn phải báo thù cho họ. Nghĩ tới đây, Vương Uẩn nhẹ nhàng lấy bánh ra ăn. Bấy giờ hắn dừng lại một chút, thầm nghĩ trong đây liệu có độc không. Chẳng qua Vương Uẩn thật sự quá đói, hắn tự an ủi bộ dáng nam nhân kia như đang liếm cẩu, vừa nhìn là biết muốn nịnh bợ mặt nạ bạc, như vậy thì cần gì hạ độc, đúng không? Chỉ là Vương Uẩn ăn xong lại cảm thấy không đúng lắm, hắn vội vàng phun bánh quy ra, nhưng lúc này thuốc tê đã bắt đầu có công hiệu, miệng hắn tê dần, đầu óc cũng dần hỗn loạn. Vương Uẩn dựa vào chút ý thức cuối cùng nhìn bánh quy trong tay rồi nhìn Lão Hứa. Ta đúng là... Sau đó hai mắt hắn nhắm lại, mất đi ý thức. Trong một lều vài cách Vương Uẩn không xa, nam tử trung niên đưa đồ ăn cho Lão Hứa ngồi dậy từ trong lều, cầm lấy súng ống đặc chế có đạn gây mê nhắm vào Lão Hứa bằng ống ngắm tầm nhiệt để phòng ngừa Lão Hứa phát giác ra hắn. Các lều vải, không ai biết hắn đang làm gì cả. Nam tử trung niên hiểu rõ, chỉ cần cảm nhận được đường đạn, siêu phàm giả như mặt nạ bạc hoàn toàn có thể né được. Đối mặt với siêu phàm giả như thế nhất định phải cẩn thận. Nam nhân trung niên bỗng kinh ngạc vì thông qua kính ngắm, hắn không thấy thân ảnh của mặt nạ bạc đâu cả. Đây là sao, chẳng lẽ đối phương không phải con người, hay là nói bên kia có khả năng ngăn cản tầm nhìn của ống ngắm nhiệt. Chẳng qua nam nhân trung niên cũng không nghĩ nhiều, hành động đêm nay của hắn nhất định phải thành công. Đã đâm lao thì phải theo lao, nam nhân trung niên dứt khoát ngắn bắn dựa vào cảm giác. Khoảng cách hai bên chỉ chừng 7-8 mét, hắn không tới mức bắn hụt. Xíu, đạn gây mê xuyên qua lều trại, bắn lên người Lão Hứa. Nhâm Tiểu Túc nằm trong lều mở to hai mắt, hắn không động đậy gì, chỉ khống chế Lão Hứa ngã xuống đất. Một khắc sau, nam nhân trung niên chạy tới chỗ Lão Hứa, kéo Lão Hứa đi vào rừng. Lực lượng này của đối phương chứng tỏ hắn là một siêu phàm giả. Động tĩnh này đánh thức rất nhiều người, vốn cũng người thức các đêm chứng kiến cảnh tượng này nhưng không ai có ý xuất thủ cả. Họ trơ mắt nhìn nam tử trung niên kéo Lão Hứa đi, không ngừng chạy vào trong bóng tối. Chỉ thấy nam tử trung niên lấy pháo sáng ra bắn lên trời. Qua vài giây, mọi người trong doanh địa liền hiểu khả năng nam nhân trung niên này có viện quân đi theo. Việc này càng khiến mọi người không dám tùy ý đi vào trong bóng tối cứu người. Tuy người trong nơi cắm trại đều hy vọng có mặt nạ bạc mạnh mẽ cùng đi tới Thánh Sơn, nhưng bây giờ đối phương lật thuyền trong mương thì chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa. Âm thanh bước chân dày đặc dần truyền tới, dường như viện quân của nam nhân trung niên đã tới. Mọi người thầm tức hận, mặt nạ bạc lợi hại như thế cũng có ngày này. Với sức chiến đấu của đối phương, người có thể chính diện đánh thắng hắn rất ít, siêu phàm giả tưởng chừng sẽ hiển hách cả đời này lại nửa đường chết non. Có thể vì quá tự đại nên mới bị người ta ám toán. E rằng hắn lành ít dữ nhiều rồi. Có người nói. Hai, ai kêu tự tin quá làm chi? Chuẩn bị chiến đấu, ta cảm thấy nói không chừng đối phương cũng sẽ động thủ với chúng ta đấy. Trong nhất thời, cả đám đều khẩn trương. Chẳng qua điều ngoài ý muốn xảy ra, hướng nam nhân trung niên rời đi bỗng vang lên tiếng kêu rên, tiếng súng không dứt. A, tiếng hét thảm truyền tới. Mọi người trong nơi cắm trại không khỏi kinh hãi run lên. A, một tiếng vang nữa lại truyền tới, mọi người yên lặng nhìn vào bóng đêm, theo âm thanh kêu rên mà trong lòng dần ba động. Trình Vũ đã hiểu, e rằng người vừa kêu thảm kia chính là nam nhân trung niên. Tiếng kêu rên phập phồng bất định, Trình Vũ thương cảm. Này cũng thảm quá rồi. Mọi người sửng sốt không ngờ tình huống lại xoay ngược, mặt nạ bạc tưởng chừng đã hôn mê sao đột nhiên tỉnh lại. Tình huống hiện tại rõ ràng là nam nhân trung niên kia bị treo ngược lên đánh kia mà. Có người đột nhiên hối hận, e rằng vừa rồi mặt nạ bạc chỉ giả bộ mà thôi. Nếu vào thời khắc mấu chốt đó họ ra tay cứu viện chẳng phải sẽ xây dựng được tình hữu nghị à. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Tiếng kêu thảm thiết dần yên tĩnh hơn. Nhâm Tiểu Túc nằm trong lều không khỏi cảm khái, hắn đã nhận ra người trung niên này chính là gián điệp của hòa trùng. Đối phương đã sớm trong ứng ngoại hợp nhằm tiêu diệt đám người này, thế nhưng tương đối e ngại mặt nạ bạc nên mãi vẫn chưa xuất thủ. Hôm nay, nam nhân trung niên đầu tiên mời ăn, sau khi thấy lão Hứa không ăn thì bắt đầu sử dụng súng gây mê. Vì phía trên đã nói rõ nhất định phải tìm được mẫu gen của mặt nạ sắt nên tên này quyết định dứt khoát kéo lên lão Hứa đi về phía đồng bọn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nơi này có nhiều siêu phàm giả như thế, nếu nam nhân trung niên không nhắm vào lão Hứa hẳn sẽ không nhận lấy kết cục thảm thương như vừa rồi. Đương nhiên, hắn hiểu, chỉ sợ hỏa chủng muốn lấy được gen của lão Hứa nên mới ra tay vào lúc này. Chiến đấu này đã ngừng, mọi người trong khu cắm trại nhìn về hướng đó. Từ từ, một bóng người hiện ra trong sương mù, mặt nạ bạc nhìn hết mọi người trong khu cắm trại như đang cười nhạo họ, phải biết, hơn 10 thương binh ở đây là do hắn tự tay cứu về. Lúc này cả đám chột dạ nên chẳng dám nhìn vào mắt mặt nạ bạc. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không làm mò nữa mà khống chế lão Hứa ném mấy cái huy chương xuống đất, trên đó là hình ảnh một ngọn lửa. Đây là lão Hứa vừa mới lấy được từ trên thi thể đám người kia, cũng chứng minh nam tử trung niên kia chính là gián điệp của hỏa chủng. Trình Vũ đi tới nhặt huy chương lên. Đúng là người của hỏa chủng. Kỳ thật mọi người đã sớm nghĩ tới, nếu có người của tập đoàn tiến vào đục nước báo cò thì mắc gì người của hỏa chủng không nghĩ tới. Sự thật nhiều lần chứng minh, người phụ trách tác chiến của hỏa chủng thật sự rất khôn khéo. Có lẽ đối phương đã sớm chuẩn bị hậu chiêu, chỉ chờ An Kinh tự tiếp tục ra tay mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng rất nhiều người trong đội ngũ sinh ra thoái ý. Nếu không phải người cầm quyền trong tập đoàn muốn được Trường Sinh và Hạ Tử lệnh cho họ thì e rằng họ đã sớm rời đi. Trình Vũ yên lặng nhìn mọi người trong khu cắm trại, cả đám người hoặc ngồi hoặc đứng nhìn về phía bên này, bỗng nhiên hắn nghĩ gì đó, có khi nào trong đây vẫn còn người của hỏa chủng không? Mọi người cũng biết, người của hỏa chủng đều xăm số hiệu của mình lên phần eo dưới xương sườn, dù hắn thuộc cấp bạc nào đi nữa thì phía dưới sườn trái cũng sẽ có hình xăm số hiệu, vì thế, để tránh cho việc trong đội ngũ vẫn còn gián điệp của hỏa chủng, hôm nay chúng ta cần điều tra một chút, nhìn xem có ai xăm hình dưới xương sườn không. Việc thành viên hỏa chủng xăm hình không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết trở thành người của hỏa chủng sẽ được cải tạo gen, mà bước đầu tiên khi trở thành người của hỏa chủng là xăm hình số hiệu, đây là điều bắt buộc. Hơn nữa cách đánh số của hỏa chủng cũng khiến người khác đặc biệt, vì họ chỉ cần xét nghiệm gen là biết đối phương sẽ phù hợp thành người của T3 hay T5, cho thấy rõ sau này người có thể phát triển tới trình độ nào, sai lầm của việc này cực nhỏ. Hỏa chủng luôn cho rằng, thiên phú mỗi người đều có cấp bậc khác nhau và đánh dấu thứ tự từ T1 dần lên cao là T5. Về phần trên T5 còn cấp bậc nào nữa không thì người ngoài không biết, chỉ có người đoán hẳn T6 có tồn tại. Hiện tại, Trình Vũ tự tra đã xâm phạm quyền riêng tư của rất nhiều người nhưng không ai cự tuyệt cả, cũng chẳng có lý do gì để cự tuyệt. Dù là nam hay nữ thì mọi người cũng không mong bên cạnh mình có người của hỏa chủng. Quá trình điều tra tiến hành vô cùng thuận lợi, Trình Vũ và trợ thủ thời thời khắc khắc đều đề phòng gián điệp kia chạy trốn, thế nhưng kết quả lại chẳng ai có hình xăm dưới xương sườn cả. Trình Vũ đột nhiên nói với lão Hứa. Mong người hãy kiểm tra xem trên thi thể người trung niên vừa rồi có hình xăm số hiệu không. Lão Hứa gật đầu rời đi, không qua bao lâu liền cầm một phần da bị lột có xăm chữ T3-1029 về. Trình Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ tạm thời được giải trừ. Hắn nhờ lão Hứa đi kiểm tra vì sợ gián điệp của hỏa chủng không được xăm hình. Chung quy việc thành viên hỏa chủng có hình xăm ai cũng biết, vạn nhất đây là cách hỏa chủng dùng để che mờ mắt những người khác thì sao? Sau đó trong lúc bất ngờ chọc cho đối thủ một đao cũng là chuyện vô cùng bình thường. Chẳng qua hiện tại xem ra chỉ cần là người của hỏa chủng thì đều có hình xăm, ít nhất tên trung niên kia có. Đợi đã, sao lại thiếu người? Sau khi kiểm kê lại nhân số, chúng ta không để sót ai cả mà thiếu một người nam nhân, không phải là chạy trốn rồi chứ? Nhâm Tiểu Túc nghe xong thì nhìn mọi người, lúc này hắn phát hiện người bị thiếu chẳng phải là thiếu niên lén lút khắc ký hiệu đó sao? Trình Vũ cũng phát hiện người biến mất là Vương Uẩn, hắn đi tới vén lều của Vương Uẩn lên, thấy được Vương Uẩn đang nằm trong lều sùi bọt mép, bên cạnh còn sót lại nửa cái bánh quy. Chuyện gì vậy? Trình Vũ sờ động mạch ở cổ của Vương Uẩn. Còn sống, nhưng sao tự nhiên hắn ta lại trúng độc? Vương Uẩn ngất xỉu một thời gian không ngắn, khi người trung niên bắt đầu động thủ hắn đã sùi bọt mép, hiện tại trận chiến đã kết thúc mà hắn vẫn chưa tỉnh lại. Dường như người trung niên cũng chẳng muốn làm bị thương lão Hứa, vì thế trong bánh quy chỉ là thuốc mê chứ không phải độc dược chí mạng. Một đám người vây quanh nhìn Vương Uẩn đang hôn mê, trong đó có 4 người là cấp dưới của Vương Uẩn, họ cũng không ngụy trang nữa mà nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Vương Uẩn, mãi tới khi xác nhận Vương Uẩn chỉ hôn mê mới yên lòng. Sau khi kiểm tra xong, 4 người hai mặt nhìn nhau. Từ khi bắt đầu lên đường, 4 người này luôn cố gắng cách xa nhau, thậm chí cũng chẳng giao lưu qua lại. Nhưng mấy hôm nay họ không phát hiện trưởng quan có gì khác thường cả, sao bây giờ đột nhiên lại trúng độc vì ăn bánh quy kia chứ? Chẳng lẽ việc này là do hai đối thủ cạnh tranh tại Khổng Thị làm? Tuy họ đã rời khỏi Khổng Thị nhưng vật tư đem theo trên đường là lấy từ bộ phận hậu cần, khó nói hai đối thủ kia sẽ không hạ độc vào vật tư rồi giao cho họ. Hiện tại đang trong giai đoạn cạnh tranh kịch liệt, trực tiếp giết đối thủ bằng độc dược tuy có phần bất trí nhưng không phải là không có khả năng. Vương Uẩn cũng chẳng nói họ biết bản thân đã đói bụng hơn cả ngày trời. Chung quy hắn cũng là trưởng quan, chuyện này nói ra rất mất mặt. Vương Uẩn cảm thấy bản thân có thể tự giải quyết chuyện này một cách đơn giản. Vì thế, hiện tại thuộc hạ của hắn chỉ nghĩ Vương Uẩn đang bị đối thủ trên trường chính trị ám toàn mà thôi. Một người nhỏ giọng nói thầm. Vật tư của trưởng quan và chúng ta có cùng nguồn gốc, e rằng trong số bánh quy chúng ta có cũng có cái bị hạ độc. Nhưng trước giờ chúng ta ăn cũng có bị sao đâu. Một người đáp. Tỷ lệ bánh quy bị đối phương hạ độc không cao. Đây là người từng giải thích vì sao Vương Uẩn ngất xỉu. Có lẽ chỉ có một phần 10 bánh quy có độc mà thôi. Nhưng ngươi dám lấy bạn đi đánh cược không? Dám nói bản thân sẽ không bóc chúng cái bánh có độc. Bấy giờ, xung quanh vẫn còn những người khác nhưng bốn người này không ngụy trang nữa. Bốn người này vốn ngụy trang không biết nhau nhưng hiện tại trưởng quan xảy ra chuyện nên không cần tiếp tục giả bộ nữa. Cũng không biết khi nào trưởng quan mới tỉnh lại. Trưởng quan là siêu phàm giả, hẳn sẽ không sao đâu. Mãi tới sáng thứ hai, Vương Uẩn mới từ từ tỉnh dậy, hắn nhìn bốn trợ thủ vây quanh mình thì mở miệng hỏi. Ta hôn mê bao lâu rồi? Một đêm, một cấp dưới kể lại chuyện tối qua. Chừng qua, ngày ăn phải bánh quy có độc mà chúng ta tự đem theo hả? Vương Uẩn có hơi suy yếu, hắn dừng lại một chút rồi nói. Đúng, việc này hắn không cách nào giải thích, hơn nửa đêm dùng năng lực siêu phàm trộm đồ ăn của người khác lại bị trúng độc, loại mất mặt này hắn không cách nào nói ra. Lúc này, trong khu cắm trại đã có người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vương Uẩn quan sát một vòng, hắn nhận ra nhóm 5 người của họ đã bị phát hiện, tên này nhìn cấp dưới, nói. Cả đêm không có gì bỏ bụng cả, các ngươi lấy thức ăn và nước qua cho ta. Trên thực tế, Vương Uẩn đâu chỉ một đêm không ăn, bây giờ hắn đói tới không chịu được, dù sao thân phận đã lộ, hắn cũng nên xin cấp dưới thứ gì đó để ăn rồi. Kết quả cấp dưới trả lời. Trưởng quan, trước chúng ta lấy nước cho ngài nhé, đồ ăn không thể ăn nữa, lỡ mà ăn nhầm cái có độc thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ lập tức xử lý sạch sẽ số vật tư còn lại. Xử lý sạch sẽ? Vương Uẩn có chút bối rối. Đúng vậy, lần này ngài trúng độc nhất định do đối thủ cạnh tranh của ngài bỏ vào, vì thế chúng ta không thể ăn nữa. Cấp dưới nói tiếp. Cơ mà không sao, chúng ta đã đi xung quanh tìm đồ ăn, nơi hoang dã này không làm khó được chúng ta. Nói xong đám cấp dưới lập tức ném sạch đồ ăn của mình đi. Bây giờ Vương Uẩn có phần khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào nữa, vừa rồi hắn đã thừa nhận ăn bánh quy có độc rồi. Mắt thấy cấp dưới ném sạch đồ ăn mang theo mà núi thần chi lại không có động vật, Vương Uẩn cảm thấy bản thân phải mau chóng rời khỏi đây, không cần biết đi đâu nhưng ít nhất phải tới nơi nào đó có đồ ăn. Nếu phải trở thành siêu phàm giả đầu tiên chết vì đói còn không bằng hiện tại hắn tự sát luôn cho rồi. Đỡ ta! Vương Uẩn dựa vào thuộc hạ mà dãy dội đứng dậy, hắn đi gặp Trình Vũ. Kế hoạch tiếp theo thế nào? La Lam bên cạnh vui vẻ cười nói. Chúng ta đang chuẩn bị rời đi, người bị đám nhện bắt nay đã cử động được, tuy không được mau lẹ nhưng sợ rằng nơi này đã bị hỏa chủng để mắt tới, không thể ở lâu, sao ngươi bị trúng độc thế, nhìn sắc mặt tái nhợt của ngươi mà xem, có cần ngồi nghỉ tới chưa không? Không cần, Vương Uẩn kiên định nói. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi thần trì. Cũng kiên cường quá nhỉ, La Lam ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nói xong lại đi tìm Chu Kỳ. Vương Uẩn nghe La Lam nói thì thiếu chút nữa phun ra búng máu, hắn là bị buộc phải kiên cường. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nhìn đám người Vương Uẩn, nhỏ giọng nói với Dương Tiểu Cận. Vừa rồi ta thấy cấp dưới của hắn vứt hết đồ ăn rồi, chẳng lẽ thật sự có người hạ độc họ? Cũng có thể, Dương Tiểu Cận không quan tâm lắm. Nhìn bộ dáng họ chắc không sai. Đột nhiên ta có một ý nghĩ. Họ không có đồ ăn nhưng ta thì không thiếu. Nhâm Tiểu Túc nói. Làm sao, ngươi tính bán cho hắn? Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ngươi kiếm nhiều tiền như thế làm gì? Tiền rất có ích mà. Nhâm Tiểu Túc nói. Cuộc sống sau này luôn cần tiền, nghe nói kết hôn sinh con phải mua nhà, mọi thứ đều cần có tiền, sao ta có thể để con mình sống khổ sở chứ? Dương Tiểu Cận nghe vậy thì trợn tròn mắt. Nàng biết con hàng Nhâm Tiểu Túc này lại bắt đầu muốn chiếm tiện nghi của nàng rồi. Dương Tiểu Cận tức cười, tên này làm việc cẩn thận nhưng khi nói chuyện thì thật sự chẳng có tí xấu hổ nào. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Uẩn. Ngươi xem này, đồ ăn của các ngươi hẳn đã bị ai đó hạ độc, vừa vặn chúng ta mang dư một chút, có thể bán lại cho ngươi. Hai mắt Vương Uẩn sáng lên, Cảm ơn, chúng ta đang cần, xin hỏi đồ ăn của ngươi bán thế nào? 1.000.000 đồng. Nhâm Tiểu Túc đang tính nói 1.050.000 bánh quy nhưng hắn lại nghe cung điện phân phối nhiệm vụ mới. Trình Vũ đứng bên cạnh xem náo nhiệt, hắn không ngờ con hàng Nhâm Tiểu Túc này dám mở miệng đòi 1.000.000 đồng, số tiền này không hề ít, e rằng Vương Uẩn sẽ không đồng ý. Sau đó hắn lại nghe Nhâm Tiểu Túc đổi giọng. Không cần nữa, ngươi theo ta hát nhạc thiếu nhi, ta sẽ đưa ngươi 50 phần bánh quy. Trình Vũ kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, trước kia thằng này thích hát nhạc thiếu nhi thì thôi đi, bây giờ còn dùng bánh quy dụ dỗ người khác cùng hát là sao? Nghĩ tới đây, Trình Vũ bỗng cảm thấy tương lai u ám đi hẳn. Mà sắc mặt Vương Uẩn hết xanh lại trắng, hắn đường đường là trưởng phòng một trong ba phòng tình báo lớn nhất Khổng Thị lại phải quỳ gối trước mấy cái bánh quy. Chỉ sợ đối phương đã coi thường Vương Uẩn hắn quá rồi. 10 phút sau, Nhâm Tiểu Túc lớn tiếng nói. Khoan, câu này người hát không đúng, thiếu chữ, mau hát lại. Vương Uẩn. Trên lưng ốc sên là, đám thuộc hạ của Vương Uẩn nhìn một màn này thì thầm nhủ trưởng quan nhà họ thật nhẫn nại, vì đổi đồ ăn cho họ mà chịu nhục hát nhạc thiếu nhi của người khác. Vừa rồi đám thuộc hạ đều bảo Vương Uẩn đừng để ý tới thiếu niên kia, thế nhưng Vương Uẩn dõng dạc nói, hắn với tư cách là trưởng quan sao có thể để cấp dưới chịu khổ đói khát cùng hắn không phải loại người như vậy. Đám thuộc hạ nghe xong đều cảm động, đi theo Vương Uẩn đúng là sự lựa chọn chính xác của họ mà. Hơn nữa, Vương Uẩn cảm thấy, nếu Nhâm Tiểu Túc kêu hắn hát cho thiếu niên nghe, hắn thật sự không tiếp thu được, giống như có người ném đồ ăn trước mặt rồi kêu hắn cười một cái cho ta xem, nếu là thế Vương Uẩn tình nguyện chịu đói cũng không làm. Thế nhưng hiện tại thì khác, Nhâm Tiểu Túc hát cùng khiến cảm giác khuất nhục trong lòng Vương Uẩn cũng không nặng nề nữa, chỉ là hắn thật sự không hiểu, rốt cục thiếu niên trước mắt này có tật xấu gì. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng không rõ rốt cục cung điện có tật xấu gì nữa. Những người khác nhìn một màn quỷ dị trước mắt thì câm nín nửa ngày, không biết nên nói gì, là làm đợi Nhâm Tiểu Túc dạy hát xong thì hô to. Không nên chậm trễ thời gian nữa, nhanh chóng xuất phát. Đêm qua, sau khi Nhâm Tiểu Túc tiêu diệt xong người của công ty Hòa Trùng, La Lam đã lén lút hỏi Nhâm Tiểu Túc giết được mấy người, kết quả Nhâm Tiểu Túc nói mười mấy, trong đó hẳn không có người của tiểu đội Hoàng Hôn. Nơi này cách Thánh Sơn rất gần, Nhâm Tiểu Túc đứng trước cửa nhà người ta mà giết nhiều người của đối phương như thế, Hỏa Trùng liệu sẽ để yên, họ nhất định sẽ phái thêm người tới. Cho nên, nếu bây giờ không đi, chỉ sợ sẽ không đi được nữa, họ chỉ có thể nhanh chóng rời đi, đánh du kích với đối phương. Tuy sau khi tới Thánh Sơn cũng gặp nguy hiểm nhưng dù thế nào cũng tốt hơn ở trong màn sương này nhiều. Chỉ cần ở trong màn sương, bất kỳ lúc nào Hòa Trùng cũng có cách tìm ra họ, ở lại trong màn sương mù này, họ không có một chút đường sống nào. Trình Vũ hỏi đại lừa dối. Ngươi thật sự chưa bao giờ tới Thánh Sơn. Đại lừa dối nghĩ rồi nói. Kỳ thật cũng từng vào một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Trình Vũ nhìn bộ dáng đại lừa dối nhất thời cạn lời, đối phương nói không có câu nào là thật cả. Sau khi họ xuất phát chưa được bao lâu thì sương mù dần tan đi, giống như đại lừa dối từng nói, sương mù không bao phủ thần trì quanh năm. Cứ mỗi 3 ngày sẽ có một ngày sương mù tan đi. Đi nhanh lên, nhanh lên. Đại lừa dối nói. Vốn lộ trình còn 2 ngày đi đường nữa nhưng đó là khi sương mù còn dày. Hiện tại sương mù đã tan, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nói không chừng đi một ngày là ra ngoài rồi. Từ lúc lên núi tới giờ, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt. Trình Vũ thở dài, cứ như mù mịt trong lòng hắn cũng được tản đi theo sương mù vậy. Hắn nhìn về phía lão Hứa, tối hôm qua, sau khi qua về. Mặt nạ bạc luôn im lặng không nói gì, sau khi lên đường hắn cũng giành đi trước tiên, không qua lại với ai cả. Lúc mọi người sắp rời khỏi thần trì thì tất cả nghe được âm thanh di chuyển của nhện khổng lồ, mọi người quá quen thuộc với âm thanh này rồi, vì thế cả bọn lập tức khẩn trương. Âm thanh khớp xương va chạm với mặt đất khiến da đầu cả bọn không ngừng run lên. Không chờ nhện khổng lồ tới gần, mặt nạ bạc lấy một hộp nhỏ màu đen phát ra âm thanh kỳ quái dọa cho đám nhện đồng loạt rút lui. Việc này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Có người lên tiếng hỏi đây là gì nhưng lão Hứa không trả lời. Dần dà, mọi người có cảm giác không chuyện gì là mặt nạ sắc không làm được. Trình Vũ nhìn bóng lưng lão Hứa không hiểu sao bỗng cảm thấy an tâm. Hắn quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc và La Lam đi phía sau. Trong lòng thầm nhủ không biết ánh mắt La Lam thế nào lại xem thiếu niên kia là bắp chân để ôm. Không ôm bắp chân như mặt nạ sắt mà tìm cái tên ca sĩ chuyên hát nhạc thiếu nhi này làm gì. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc không chú ý tới biểu tình của Trình Vũ, lúc đội ngũ sắp tới biên giới của thần chỉ và Thánh Sơn. Rốt cục hắn cũng nghe được cung điện tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhánh đã hoàn thành, cấp độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ đều là hoàn mỹ, ban thưởng kỹ năng mới, giái lỗ tai. Nhâm Tiểu Túc nghe câu trước thì tinh thần cực kỳ sảng khoái, nhưng khi nói xong 3 chữ cuối thì không khỏi ngớ người, thậm chí còn có chút dự cảm chẳng lành. Hơn nữa, ô sáng trong tủ đồ của cung điện lần nữa sáng lên, trong ô vuông kia là một cây giái tai tinh xảo đang nổi lơ lửng, lóe lên ánh sáng yếu ớt. Biểu tình Nhâm Tiểu Túc dần trở nên dữ tợn hơn, kỹ năng của người ta đều là kim cương tinh thần quyền, lư sơn thăng long các loại, vừa nghe là thấy tuyệt vời vô cùng rồi. Nhưng tới phiên hắn thì sao, giái lỗ tai nghe tục tằng hết sức, nếu để người ngoài biết được sẽ tưởng hắn là sư phụ giái tay chuyên làm trong nhà tắm công cộng mất. Về sau, khi đánh nhau với người khác, người ta sẽ bảo, ta là cao thủ T5 của hỏa trùng. Chẳng lẽ Nhâm Tiểu Túc lại bảo, chào ngài, sư phụ giái tai số 1 xin được phục vụ. Nghe qua chẳng có tí đứng đắn nào cả. Nhâm Tiểu Túc thầm hỏi cung điện. Kỹ năng này dùng để làm gì? Kết quả cung điện trả lời. Không có quyền hạn được biết. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc thật sự không nhịn được nữa. Đây là kỹ năng ban thưởng cho ta mà, sao không nói được? Không có quyền hạn được biết. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu khó chịu, vậy 7 ngày qua hắn phải chịu muối mặt, vừa ca hát vừa nhảy múa dễ dàng lắm hả? Kết quả ngươi lại đưa ta một kỹ năng không đáng tin như thế, hơn nữa còn chẳng nói nó có tác dụng gì. Ngươi có phải hệ thống của ta không vậy? Một cái cây giái tai ở ngoài bán chỉ có vài đồng, cần quái gì ngươi cho ta? Nhâm Tiểu Túc lấy cây giái tai ra, cầm trong tay nhìn rồi đưa lên tai. Lúc hắn giái tai, La Lam đứng bên cạnh muốn đi tới vỗ vai Nhâm Tiểu Túc, chỉ là hắn đang cách Nhâm Tiểu Túc 30cm đã bị một loại lực lượng vô hình đẩy ra ngoài. La Lam ngây ngẩn cả người. Nhâm Tiểu Túc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn yên lặng nhìn cây giái tai trên tay, sau đó nhớ tới một câu nói truyền miệng, không nên đụng vào người đang giái tai. Nhâm Tiểu Túc từng tưởng tượng rất nhiều về kỹ năng mới của hắn, ví dụ như gia tăng sức mạnh của tồi thành, đủ để phá hủy một thành phố, cũng có thể là công cụ dạng cạm bẫy như bụi gai, hoặc như khoai tây dạ thủ cũng được. Nhưng hắn thật sự không ngờ lại là một kỹ năng hiếm thấy như thế. Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng trong một cuộc chiến ở tương lai, vài trăm tới vài nghìn người đang liều chết xông lên, chỉ có hắn khí định thần nhàn đứng giái tai trong chiến trường. Nếu hắn là kẻ địch nhất định sẽ rất khó chịu, trong khi bản thân đang cố gắng đối chiến mà đối phương lại điềm nhiên như không giái tai, dù là hắn cũng sẽ rất tức giận. Đại ca ngươi đang làm gì vậy? Đang đánh nhau tự nhiên đi giái tai là sao? Tôn trọng nhau chút đi được không? Vì thế, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hắn nên cẩn thận sử dụng kỹ năng này thì hơn, chung quy cũng quá kéo cửu hận rồi. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận là hai người đi theo sau cùng của đội ngũ, hắn muốn thừa dịp những người khác không chú ý tới mà thử nghiệm kỹ năng này một phen. Ngươi đánh ta một quyền đi. Nhâm Tiểu Túc vừa giáy lỗ tai vừa nói. Hơi dùng sức một chút. Dương Tiểu Cận nghe xong cũng không nói nhiều, trực tiếp đánh một quyền về phía Nhâm Tiểu Túc. Nàng cũng như La Lam khi nãy, khi bàn tay trắng nõn còn cách Nhâm Tiểu Túc chừng 30cm thì bị một lực lượng vô hình ngăn lại. Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ cô nương này cũng hung ác thật, kêu nàng đánh lại chẳng hề nương tay. Chẳng qua, khi nắm tay cách mặt Nhâm Tiểu Túc 30cm cũng chẳng dần lại mà bị bắn về phía sau. Dương Tiểu Cận bị phản lực dội lại. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, thứ này còn có thể phản lực. Xem ra kỹ năng giái tai này thật đúng là một thủ đoạn phòng ngự hữu hiệu. Người nhặt tảng đá lên thử chọi ta xem. Nhâm Tiểu Túc đắc ý nói. Dùng thêm chút khí lực. Dương Tiểu Cận gật đầu. Nói xong, Dương Tiểu Cận nhặt một hòn đá lên. Nhâm Tiểu Túc nhìn hòn đá ngày càng gần mình. Khi hòn đá cách hắn chừng 30cm thì bỗng dưng hòn đá xuyên qua lớp lá chắn. Bụp, hòn đá đập vào ngực Nhâm Tiểu Túc, khiến Nhâm Tiểu Túc ngã ra sau. Người phía trước nghe được động tĩnh thì nhanh chóng nhìn sang, sợ có người của hỏa chủng tới đánh lén. Kết quả Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng đứng lên. Không sao, ta ổn. Mọi người nhìn tảng đá rơi dưới đất rồi nhìn Dương Tiểu Cận, không ngờ là cặp tiểu tình nhân này cãi nhau, sau đó cũng không chú ý tới nữa. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhìn hòn đá, sau khi tảng đá rời khỏi tay sẽ xuyên qua lớp màn chắn. Điều này có nghĩa, kỹ năng này không thể chặn được hỏa lực. Người cầm đá đập vào người ta đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Xem ra kỹ năng này chỉ có thể đối phó với loại vũ khí đang cầm trong tay. Dương Tiểu Cận nhỏ giọng. Năng lực mới à? Phục chế từ ai? Không có phục chế, là một loại. Bồi thường sau mấy ngày chịu phạt. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Hiện tại xem ra kỹ năng này chỉ có ích cho cận chiến, không thể áp dụng với súng ống đạn dược. Bây giờ ai sẽ chiến đấu cận thân, chỉ có thể là siêu phàm giả. Tỷ như người của hòa chủng hay đám hứa hiền sở vậy. Vì thế, kỹ năng này chỉ có thể dùng trong trường hợp đặc biệt với một số cá nhân đặc biệt, bằng không thì hiệu quả còn chẳng bằng thiết giáp nữa. Đương nhiên, khả năng cao vẫn còn những công dụng khác mà Nhâm Tiểu Túc chưa phát hiện. Trình Vũ đi phía trước đội ngũ quay đầu nhìn lại, hắn thấy Dương Tiểu Cận cầm tảng đá trong tay thì cảm thán với trợ thủ. Đây là cách sống chung của người trẻ tuổi bây giờ à, đúng là nhìn không thấu. Rốt cục đội ngũ cũng có thể rời khỏi thần trì, tới biên giới Thánh Sơn. Bây giờ cả đám người mới dừng bước. Cùng lúc đó, họ ngạc nhiên phát hiện thực vực trong phạm vi Thánh Sơn đều cực kỳ cao lớn. Nhâm Tiểu Túc nhìn một cái cây to hơn bình thường, nhỏ giọng nói. đây là cây giao thơm mà, sao cao thế? Không phải Nhâm Tiểu Túc chưa từng thấy giao thơm mọc trong rừng, nhưng cao lắm cũng chỉ tới eo hắn là cùng. Hắn bẻ một lá giao thơm thì phát hiện chỗ càng lá đứt gãy tràn ra một loại chất lỏng màu trắng ngũ. Không thể ăn, Nhâm Tiểu Túc nói với Dương Tiểu Cận. Phàm là những loài thực vật có chất lỏng màu này thì 10 loại hết 9 loại có độc. Thực vật nơi này đã tiến hóa nhưng không phải cách tiến hóa mà con người mong muốn. Thực vật cũng có năng lực phòng ngự, tỉ như rất nhiều loài thực vật vì tránh bị côn trùng tấn công thậm chí còn tiến hóa tới mức tỏa ra hương vị kỳ quái và có độc. Vào lúc này, trong bụi cỏ rậm rạp như có bò sát đang bò tới, Nhâm Tiểu Túc khống chế lão hớ vọt tới, đám người Trình Vũ theo sát phía sau. Mọi người đầy bụi cỏ ra tiến vào trong chừng 100 mét nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Các người nhìn đi, nơi này có một cái đền. Có người ngạc nhiên nói. Mọi người quay lại nhìn thì thấy rõ bên chân người kia có một cái đền nhỏ cao chừng nửa người. Bên trong đền là một bức tượng an tĩnh nhắm mắt, tay bắt pháp ấn. Có ai nhận ra đây là đền thờ nào không? Thật thần gì? Trình Vũ hỏi, trước giờ hắn không hiểu lắm về mấy chuyện tôn giáo này. Chưa từng thấy. Mọi người nhao nhao lắc đầu. La Lam vui vẻ hớn hở ngồi xổm xuống quan sát. Thứ đồ chơi này nhìn rất kỳ quái, các ngươi nhìn đi, nó có 6 ngón tay. Trong khi nói chuyện tất cả mọi người nhìn lại, khó trách vừa rồi tất cả mọi người cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, thì ra là trên tay điện thờ này có sự khác lạ, dưới ngón út của đối phương có thêm một ngón tay mảnh khảnh. Có người đi tới phía sau sờ thử xem có vật gì không. Đa phần phía sau điện thờ có dấu trang sức kho báu gì đó tượng trưng cho lục phủ ngũ tạng của điện thờ. Cho nên phía 6 ngồi đền chắc chắn phải có gì đó, dù quý báu cỡ nào vẫn là đồ cổ vô cùng đáng tiền. Vào lúc này, một người kinh hoàng lùi về sau và bị vấp vào một cái rễ cây mà té ngửa xuống đất. Các người có thấy vừa rồi nó trợn mắt nhìn ta không? La Lam quay đầu nhìn ánh mắt của tượng thần, lúc này đôi mắt của bức tượng vẫn nhắm như cũ. Do người hoảng hốt nhìn nhầm đó, nó có mở mắt đâu. Vào lúc này, người vừa té đột nhiên nắm lấy cổ họng của mình, huyết lệ chảy ra từ hai khóe mắt. Người đang sống sờ sờ cứ thế mà chết bất đắc kỳ tử. Trình Vũ kinh nghi bất định, trợ thủ của hắn muốn tới xem xét nhưng bị Trình Vũ ngăn lại. Đám người vốn đang nói chuyện líu díu này an tĩnh lại, mọi người nhìn bức tượng thần trong điện thờ, trông nó cứ như đang cười một cách thật quỷ dị. Dù là ai, chỉ cần tiếp vào Thánh Sơn cũng sinh lòng cảnh giác với nơi này, ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng ngoại lệ. Vì không ai biết trên núi này có gì cả, ngoại giới đã sớm xem Thánh Sơn như nơi dành cho yêu ma quỷ quái. Cho nên, bây giờ có người đột nhiên chết đi, hơn nữa còn chết theo kiểu quỷ dị như thế càng khiến nỗi sợ hãi dần dâng lên trong lòng mọi người. Huyết lệ trên mắt người vừa mất nhanh chóng ngưng kết. Sắc mặt cũng dần xám ngắt lại khiến mọi người vô thức tránh xa ra, thậm chí họ còn không dám nhìn biểu tình và ánh mắt của bức tượng thần kia, sợ đối phương mở mắt nhìn mình thì bản thân trở thành thi thể tiếp theo. Nhưng trong đội ngũ vẫn còn có người bẩm sinh không tin vào quỷ thần, chỉ thấy La Lam hùng hổ đi tới trước điện thờ. Lão tử không tin mấy thứ này, để xem ông đây đập đổ cái miếu thần này thì có đám ngưu quỷ giả thần nào dám đứng ra bảo vệ không. Nói xong, La Lam đạp một cước lên điện thờ khiến nó sụp đổ. Người bên cạnh cạn lời nhìn La Lam. Thầm nghĩ tên này có đắc tội thần linh thì đắc tội một mình đi, ngàn vạn lần chưa có liên lụy tới họ. Thế nhưng khi điện thờ đổ sụp, bỗng dưng có một âm thanh kỳ quái truyền ra. Ngay sau đó có hắc thủy trào lên, Nhâm Tiểu Túc nhìn kỹ thì phát hiện đó là một đám côn trùng nhỏ màu đen rất lạ. Trình Vũ thấy thế lập tức gọi một siêu phàm giả hệ hỏa dùng lửa thiêu đốt đàn bọ. Đám côn trùng màu đen kia bị lửa đốt phát ra âm thanh chi chi kỳ quái. Đám côn trùng sợ lửa nên không ngừng giãy giụa, thế nhưng dù chúng giãy giụa thế nào thì kết cục chỉ là nhanh chóng chết đi. Trong trận đánh với nhện khổng lồ, vị siêu phàm giả này đã bại lộ thân phận cho nên mọi người cũng không thấy lạ khi hắn ra tay. La Lam đứng bên cạnh đám bọ chết cháy, cười ha hả. Ta đã nói trên đời không có quỷ thần mà, các ngươi nhìn bộ dáng lo lắng hãi hùng vừa rồi đi, lá gan nhỏ như vậy thì tới Thánh Sơn làm gì? Trình Vũ nhìn La Lam. Ông chủ La đã sớm biết đây là do đám bọn này tác quái. Không biết, La Lam cười hắc hắc nói. Chẳng qua các ngươi không chú ý à? Người vừa chết là người sờ sau lưng tượng thần tìm bảo bối, khi ấy ta liền nhận ra sau lưng bức tượng có động vật gì đó khiến hắn nhìn thấy ảo giác, tưởng rằng tượng thần này mở mắt nhìn hắn, mà hắn chết cũng là vì độc tố trong cơ thể bộc phát thôi. Không thể không nói, bình thường La Lam tùy tiện nhưng nhiều khi tâm tư của hắn cực kỳ nhạy bén. Lúc này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy lần này có người chết, hơn nữa còn là bị côn trùng giết chết nhưng chung quy vẫn tốt hơn bị quỷ thần giết, ít nhất cũng có một kết quả nhất định. Ở đây có bằng hữu nào am hiểu sinh tồn nơi hoang dã không? Trình Vũ hỏi. Ta đoán đại bộ phận mọi người đều thiếu kinh nghiệm, nếu có ai am hiểu mời ra mặt nói cho mọi người biết thứ gì có độc. Rất nhiều người đều tưởng siêu phàm giả hẳn là tinh thông mọi thứ, nhưng sự thật là, Đại bộ phận siêu phàm giả ở đây thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm tòng quân. Lúc họ trở thành siêu phàm giả chỉ là người bình thường, sau khi bị tập đoàn phát hiện mới chỉ học kỹ xảo chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, khi họ ra trận đều sẽ có người đi theo chăm sóc, thậm chí còn được binh sĩ bình thường bảo hộ, nói là cơm đưa nước rót tới tận miệng cũng chẳng hoa. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đi về trước một bước, Trình Vũ nhìn Nhâm Tiểu Túc nói. Đừng biểu diễn văn nghệ nữa. Biểu diễn cái gì? Nhâm Tiểu Túc tức giận. Ta chỉ muốn nói với mọi người, bắt đầu từ đêm nay, mọi người cần dọn sạch cỏ trước khi ngủ, tốt nhất nên ngủ kế bên đống lửa, ta cảm thấy độc trùng ở đây không ít, muốn đi ngủ cũng phải cẩn thận. Ta còn tưởng ngươi muốn nói chuyện kỳ quái gì nữa chứ? Trợ thủ của Trình Vũ thầm nói. Ngươi cũng thấy đấy, nơi này có nhiều cỏ dại như thế, nếu phải dọn sạch cỏ mới được ngủ thì chắc mất 1-2 giờ, ban ngày đi đường đã đủ mệt rồi, tối tới lại không được nghỉ ngơi tốt. Lời này của trợ thủ cũng rất hợp lý. Cỏ dại nơi này quá tươi tốt, muốn dọn sạch sẽ thật sự rất phiền toái, không mấy người nguyện ý đi lại cực khổ cả ngày rồi tối còn mất gần 2 tiếng để cắm trại tạm thời, hơn nữa mọi người cũng ngủ trong lều vải mà, đâu cần tốn sức thế làm gì. Bên cạnh có người nói. Ta có đem theo thuốc diệt côn trùng, hẳn sẽ có tác dụng. Ta cũng đem theo rất nhiều, ngược lại có thể chia cho mỗi người một tí, nhưng không thể dùng không, ai xài phải thay ta gác đêm đó. Có người nói. Sau 2 ngày này, uy hiếp trong đội ngũ không còn lớn nữa, ít nhất trước khi gặp được lợi ích chân chính thì mọi người cũng chẳng giết nhau làm gì. Cho nên, một vài người đã rất mệt muốn dùng thuốc diệt côn trùng tranh thủ thêm thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, chúng quy muốn các đêm phải có sức chịu đựng không nhỏ. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám người này một cái. Đừng tin thuốc trừ côn trùng, các người căn bản không biết hiện tại côn trùng đáng sợ thế nào đâu. Hắn biết rõ đại đa số thuốc diệt bọ đều chỉ có tác dụng đuổi muỗi, rất nhiều độc trùng không sợ thứ đồ chơi này đâu. Hơn nữa, côn trùng cũng đã tiến hóa, cơ năng thân thể không giống trước nữa, dù có thuốc cũng chưa chắc có thể ứng phó được với độc vật trong thành sơn. Đợi tới lúc cắm trại vào buổi tối, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận không sợ làm phiền người khác mà cắt sạch cỏ dại xung quanh họ đi. Nhâm Tiểu Túc để Dương Tiểu Cận nghỉ ngơi một chút nhưng cô nàng bảo không cần. Hơn nữa nàng cũng thích dựng lều cùng Nhâm Tiểu Túc. Trong doanh địa có rất ít người làm theo lời Nhâm Tiểu Túc nói. Vốn Nhâm Tiểu Túc tưởng La Lam và Chu Kỳ sẽ than mệt, lười biếng không chịu làm. Kết quả hai người cắt cỏ tương đối cẩn thận. Theo La Lam, hành tẩu nơi hoang dã cần nghe lời Nhâm Tiểu Túc, biết nhìn xa trông rộng không sợ thiệt thòi. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Kỳ. Chút nữa người lén hút sạch hơi nước xung quanh chỗ chúng ta đi, dưới mặt đất cũng hút sạch luôn, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Chu Kỳ cũng không sĩ diện hảo, trực tiếp đồng ý. Những người khác nhìn đám Nhâm Tiểu Túc làm việc khí thế ngất trời thì thầm nói. Đám người này cũng siêng ghê nhỉ, cắt cỏ cũng hơn cả tiếng rồi. Một bên vừa nói. Họ vừa dài thuốc tránh bọ xung quanh lều vải của mình, dài thành hình vòng tròn. Lúc này, La Lam nhỏ giọng hỏi. Tiểu Túc, ta vẫn không có cơ hội hỏi ngươi, đến cùng vì sao ngươi phải tiến tới Thánh Sơn. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam một cái, hắn nghĩ, nếu không phải lúc trước hắn kiên trì muốn tới Thánh Sơn thì e rằng La Lam đã rời đi. Lúc ấy La Lam đã la hét muốn đi kia mà, hắn cũng không làm bộ làm tịch. Kết quả vừa nghe Nhâm Tiểu Túc muốn đi, La Lam lập tức đổi ý. Khỏi cần nói. Về phương diện bạn bè thì La Lam không có chút gì để bắt bẻ cả, vì thế, Nhâm Tiểu Túc không tính gạt đối phương. Ta nghi ngờ lần này người hỏa chủng bắt rất có thể là Lục Nguyên. Đợi đã, La Lam nghe Nhâm Tiểu Túc nói vậy thì ngây ngẩn cả người. Không phải người họ bắt là vật thí nghiệm một à, sao bây giờ lại trở thành Lục Nguyên rồi? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Việc này phải giữ bí mật, vì ta đoán được Lục Nguyên có thể là vật thí nghiệm một. Về phần vì sao ta nghĩ vậy thì trước khi chưa có gì xác định ta không thể nói. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ nhất thời không vui. Miệng ta rất kín, yên tâm đi, ngươi và nha hoàn của ngươi từng cứu chúng ta, ân cứu mạng này ta nhớ kỹ. Vừa nói dứt câu, Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảm nhận được nhiệt độ xung quanh bỗng lạnh hơn nhiều, hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Lần này ta tới là muốn cứu Lục Nguyên, kỳ thật các ngươi không cần mạo hiểm cùng ta. Có những người này làm đệm thịt là đủ lắm rồi. Vậy không được. La Lam nghiêm túc nói. Hỏa trùng quá đáng lắm rồi, dám bắt tiểu Lục Nguyên đáng yêu. Chúng ta có thể nhẫn nhưng không thể nhịn, phải đánh cho Thánh Sơn long trời lở đất mới được. Nhâm Tiểu Túc nhìn bóng đêm bên ngoài, không biết hiện tại Lục Nguyên thế nào rồi. Nếu lần này người bị bắt là Lục Nguyên, e rằng hắn thật sự sẽ lật tung cả nơi này lên. Thiếu soái, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đại lừa dối hỏi. Ta đang nghĩ, nếu có thể thuận lợi tìm được nhan Lục Nguyên thì tốt quá, lúc đó sẽ dẫn hắn về Tây Bắc sống thật tốt, không tham gia vào mấy chuyện thị phi ở Trung Nguyên nữa. Nhâm Tiểu Túc thở dài, lời này của hắn là thật lòng, hiện tại hắn vô cùng khát vọng được bình yên. Đại Lừa Dối nghe Nhâm Tiểu Túc nói vậy thì hai mắt sáng trưng. Thiếu soái nói thật. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc thấy Đại Lừa Dối đứng lên. Ngươi đi đâu? Ta phóng tín hiệu thông báo cho đại quân Tây Bắc tới san bằng Thánh Sơn, giúp thiếu soái tìm em trai. Đại Lừa Dối kiên quyết nói. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười. Được rồi, làm dáng làm gì, đợi cứ điểm 178 tới đây thì còn gì nữa đâu mà đánh. Hắc hắc, ta là đang bày tỏ thái độ của cứ điểm 178 với thiếu soái á. Đại Lừa Dối cười nói. Một đêm vô sự trôi qua, sáng hôm sau Nhâm Tiểu Túc bị tiếng thét của ai đó làm cho bừng tỉnh. Hắn chui ra khỏi lều vải thì thấy một cô gái đứng trước cửa lều ai đó, chỉ vào điện thờ trong đống cỏ cao giọng hô. Chẳng phải hôm qua điện thờ đã bị đạp nát rồi à? Nhâm Tiểu Túc tới gần nhìn, hắn hỏi Lan Lam. Hôm qua là ngươi đạp đồ điện thờ, ngươi có ấn tượng gì không? Có. Lan Lam gật đầu. Lúc ấy chỉ đạp bên ngoài điện thờ thôi, tượng thần bên trong không bị phá hỏng, chẳng qua sau đó có rất nhiều bọ đen chui ra, sau đó không ai để ý tới tượng thần nữa. Đây là tượng thần hôm qua hả? Trình Vũ ngồi xổm xuống trước tượng thần, tỉ mỉ đánh giá. Giống thật, các ngươi nhìn đi, trên thân nó có dấu vết rạn nứt khá rõ, khả năng cao là do hôm qua La Lam đạp mà có, chỉ là... vì sao nó lại ở đây? Trình Vũ quay đầu nhìn về lều vải phía sau mình, lúc này lều vải đã bị khóa kín, thế nhưng bên ngoài có động tĩnh lớn như thế sao người bên trong chưa tỉnh lại nữa? Hắn tự tay kéo khóa lều xuống, kết quả khiến Trình Vũ không khỏi biến sắc, nhịn không được lùi về sau hai bước. Người trong lều vải chẳng biết đã mất từ lúc nào, hai hàng huyết lệ trên mặt y chang tình trạng tử vong của người hôm qua. Chỉ các là hiện tại đám bọ đen kia vẫn đang bò ra từ hốc mắt và lỗ mũi của chúng, dưới da mặt của thi thể dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Trình Vũ kinh nghi bất động nhìn về phía tượng thần, lúc này, tượng thần như đang mỉm cười nhìn người chết trong lều vải, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Không ai biết vì sao tượng thần lại đi theo họ tới nơi trú quân, phải biết hiện tại họ cách điện thờ lúc trước tận mấy km. Lần này, mọi người đều thầm nổi cáo, không ai có thể giải thích được rốt cục là vì sao. Hôm qua việc điện thờ bị đạp ngã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hiện tại họ phát hiện bản thân đã xem chuyện này đơn giản quá rồi. Nữ nhân phát hiện ra điện thờ thấy thi thể trong lều vải thì che miệng run rẩy. Hai người này sớm đã quen biết nhau, nhìn bộ dáng đau lòng của nữ nhân, e rằng cả hai là một đôi. Tống Kiều đứng bên cạnh nói. Hôm qua người này cũng tính sờ phía sau tượng thần nhưng chậm một bước, có khi nào tượng thần này muốn giết người bất kính với nó không? La Lam cười nhạo. Nếu vậy thì nó phải tới tìm lão tử trước, lão tử đạp ngã điện thờ mà. Nhưng ta chẳng sao cả đó thôi, suốt ngày đem mấy chuyện ngư quỷ giả thần ra nói, ta cảm thấy, nói không chừng trong đội vẫn còn gian tế của hòa trùng đấy, đây là có người muốn chúng ta sống trong sợ hãi, hành hạ cả thể xác và tinh thần chúng ta. Lời La Lam nói cũng không phải không có đạo lý, một người lâm vào sợ hãi trong thời gian dài thì năng lực tư duy bình thường sẽ bị hạ thấp, cuối cùng chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt cho người ta mặc sức chém giết. Không phải đám bọ đen đều bị đốt sạch rồi à, sao bây giờ đám côn trùng này vẫn xuất hiện ở đây? Hơn nữa các ngươi nhìn đi, bên cạnh lều vải của hắn vẫn còn thuốc trừ bọ, đám bọ này không sợ thuốc. Trình Vũ nghi ngờ nói. Bây giờ nói mấy chuyện này vô ích thôi. La Lam cười lạnh. Hiện tại lão tử lại đập nát tượng thần, ta xem thử còn ai có thể dùng nó để giả thần giả quỷ nữa. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc cầm một khối đá to ném vào tượng thần, loảng xoảng một tiếng, khối đá đập nát cả điện thờ, một người kinh ngạc lên tiếng. Các ngươi nhìn đi. Bên trong tượng thần có một bộ xương cốt. La Lam ngồi xổm xuống xem xét, người này nói không sai, quả thật trong tượng thần có hài cốt màu trắng bị nện tan tành. Đây hẳn là tế phẩm, hình như không ít người thường bỏ hài cốt của đứa bé rồi đúc thành tượng thần, hài cốt được dùng là vật dẫn để thần linh giáng lâm. Vương Uẩn ở bên cạnh nói. Ta từng đọc được trong một quyển sách, chỉ là thời gian cách đây quá lâu nên không nhớ rõ chi tiết. La Lam cười lạnh. Người không nhớ ra hay không muốn nói? Rõ ràng Vương Uẩn có tài nhìn qua là không quên, vậy đối phương không thể nào không nhớ mấy chuyện kỳ quái này được. Khi mọi người đang thảo luận thì La Lam cao mày nói với Nhâm Tiểu Túc. Làm sao, có phát hiện gì không? Không có. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta chỉ sợ có người nào đó yên lặng chuyển tượng thần vào nơi cắm trại, vậy nói rõ hắn có năng lực giết người trong im lặng. Vì thế, chuyện Nhâm Tiểu Túc quan tâm nhất là hắn không phát hiện ra pho tượng này được chuyển tới bằng cách nào. Đêm hôm qua là Nhâm Tiểu Túc và Đại Lừa Dối canh gác, đầu hôm, Nhâm Tiểu Túc xác định tượng thần vẫn chưa xuất hiện, thiếu niên tới hỏi Đại Lừa Dối. Nửa đêm sau ngươi có nghe được động tĩnh gì không? Không có gì. Tại lừa dối lắc đầu. Đừng thấy bình thường ta thích nói dối mà lầm, khi ra ngoài ta rất cẩn thận, không tới mức có một miếu thờ được rời tới mà cũng không biết. Nói thật, đêm qua ta cũng không thấy có ai đi lại. Người ngồi gác đêm ở đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ở bên kia. Đại lừa dối chỉ tay, là hướng 3 giờ lấy đống lửa của họ làm trung tâm. Nhâm Tiểu Túc đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Bấy giờ, hắn mới phát hiện chỗ của đại lừa dối ngồi rất gần với nơi đặt tượng thần, gần như có thể nhìn rõ xung quanh, chẳng qua tầm nhìn vừa vặn bị một cái lều khác ở giữa ngăn lại. Được rồi, hiện tại nói thêm cũng không có ý nghĩa gì. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta cũng không tin quỷ thần, tin tưởng trừ đại lừa dối ra các vị cũng chẳng ai tin, vì thế ta giả thuyết chuyện này hẳn là do ai đó gây ra, trước tiên nên suy nghĩ về động cơ của hắn. Đại lừa dối ở một bên vô lực nói. Ta cũng không tin quỷ thần. Dương Tiểu Cận nhìn hắn một cái. Ngươi là thầy bói mà không tin quỷ thần. Ta cũng chỉ lừa người khác thôi. Đại lừa dối xấu hổ giải thích. Trước là động cơ. Nhâm Tiểu Túc cao giọng hỏi. Ai trong các vị biết gì về người chết không? Ta từng chú ý tới hắn. Dương Tiểu Cận nói. Hắn và nữ nhân phát hiện thi thể quen biết nhau. Trước kia ta từng thấy họ liếc mắt nói chuyện với nhau, ở cùng với họ còn có 3 người nữa. Có đoán được là người của tập đoàn nào không? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khả năng cao người này không liên quan tới Thánh Sơn và tập đoàn. La Lam nhỏ giọng. Hiện tại những người này đều che giấu rất tốt. Hơn nữa, lần này tập đoàn phái tới toàn là cao thủ đã giấu mặt từ lâu. Vì để tránh phiền toái nên họ luôn giấu bản thân thuộc thế lực nào. Hơn nữa, thế giới ngầm không chỉ có tập đoàn. Trong chợ đêm còn có rất nhiều đội ngũ thập phần cường hãn. Không cống hiến cho tập đoàn cũng chẳng tham dự vào giữa các bên. Chỉ thu thập tin tức hoặc nhận nhiệm vụ để đổi lấy thù lao. Hôm nay họ có thể giúp Chu thị giết Vương thị nhưng ngày mai vẫn có thể giúp Vương thị giết Khổng thị. Chẳng qua loại người này càng thích đứng giữa nhận nhiệm vụ hơn. Tỷ như nhiệm vụ tới Thánh Sơn này cũng có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ này sẽ đắc tội hòa trùng, sao gọi là trùng lập được? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu hỏi. Có ít người tới không phải để cướp vật thí nghiệm một mà chỉ muốn đo đạc rồi vẽ bản đồ Thánh Sơn để bán lấy tiền. Hơn nữa trên đường họ cũng có thể lợi dụng người của tập đoàn để làm nhiều việc. Vì thế trong chợ đêm có không ít người cảm thấy hứng thú với chuyện này. La Lam giải thích. Loại người này không có ý định tranh giành cùng tập đoàn, chỉ muốn vào Thánh Sơn hái ít kỳ hoa dị thảo, đo đạc bản đồ rồi rút lui. Vậy khả năng người chết không phải loại này đâu. Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Ta nghi ngờ chuyện tối nay là người trong đội ngũ làm, hai bên có xung đột lợi ích gì đó, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Hai ngày tới các ngươi quan sát nhiều chút. Nhìn thử nữ nhân phát hiện xác chết ra nàng ta hay nhìn ai nhất. Chứng kiến người yêu chết rất dễ khiến bản thân mất đi lý trí, nhất là nữ nhân. Hẳn sẽ có vài nam nhân lạnh lùng giả bộ điềm nhiên như không có gì. Thế nhưng sáng nay nữ nhân này có phần mất kiểm soát. Hai ngày nay nàng nhìn ai nhiều nhất chỉ sợ là nàng hoài nghi nhất. Sau một ngày, nữ nhân kia mời siêu phàm giả hẹn hòa kia giúp nàng hòa táng người yêu. Dù phải đợi tới trưa nhưng mọi người không ai nói gì. Tới chiều đoàn người tiếp tục lên đường, vì là mùa đông nên mặt trời lặn rất sớm. Cả đám cũng chẳng đi được bao xa. Tối hôm đó, đám Nhâm Tiểu Túc tụ họp lại cùng một chỗ, nhỏ giọng bàn tán. La Lam nói. Ta phát hiện chiều nay ánh mắt nàng nhìn một người trẻ tuổi cực kỳ ngoan độc. Lúc mấy đi lý trí rất dễ khiến người ta lộ ra sơ hở. Nhâm Tiểu Túc thở dài, lúc này hắn có phần cảm tạ Dương Tiểu Cận, lúc trước khi hắn mới biết Nhan Lục Nguyên có thể bị bắt, chỉ sợ cũng thiếu lý trí như thế, may nhờ có Dương Tiểu Cận nhắc hắn. Có ai biết thanh niên đó không? La Lam nói. Ta cảm thấy những người xung quanh phục vụ hắn như cấp dưới phục vụ cấp trên vậy. Tên này hẳn là siêu phàm giả trong tập đoàn. Hơn nữa ta thấy tác phong làm việc của họ rất nhanh gọn, khả năng cao là quân nhân trong tập đoàn. Đại lừa dối ngồi bên cạnh đột nhiên cười nói. Đúng dịp ta biết hắn là ai. Người này là Vương Uẩn, trưởng phòng phòng tin báo của Khổng thị. Tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí cao, rất lợi hại. Ta từng nghe qua người này. Hắn là siêu phàm giả nhưng không rõ năng lực là gì. La Lam gật đầu, nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ngươi cảm thấy có khi nào chuyện tối qua là do hắn là không? Khó nói. Nhâm Tiểu Túc nói. Đầu tiên, người thứ nhất cô gái kia hoài nghi là Vương Uẩn chứng tỏ hắn nhất định có động cơ giết người. Các ngươi có biết gì về Khổng thị không? Vương Uẩn có kẻ thù gì? Kẻ thù thế nào ta không rõ nhưng ta biết một đoạn thời gian trước lão đại phòng tình báo Khổng Nhĩ Đông của Khổng thị vừa chết ngoài ý muốn. Đại lừa dối nói. Lúc ta thấy Vương Uẩn ở đây còn rất hiếu kỳ, Rõ ràng hắn là một trong những người có thể cạnh tranh để ngồi vừa chức vụ đó, sao tự nhiên chạy tới đây làm gì? Vậy thì hợp lý rồi, Chu Kỳ cười nói. Nói không chừng người chết là người của đối thủ cạnh tranh với Vương Uẩn, kết quả bị Vương Uẩn phát hiện nên tiên hạ thủ vi cường. Hắc hắc, ta đã nói rồi, trên đời này là gì có quỷ thần? La Lam nói. Lúc này, Vương Uẩn đã khôi phục tinh thần, hắn lạnh lùng ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn cấp dưới dọn cỏ. Hôm qua, khi Nhâm Tiểu Túc cần dọn sạch cỏ thì không ai thèm quan tâm, hôm nay mọi người đều dành thời gian để dọn cỏ, sợ nửa đêm bị độc trùng cắn chết. Nhâm Tiểu Túc đánh giá Vương Uẩn từ xa, Vương Uẩn như cảm nhận được ánh mắt của Nhâm Tiểu Túc, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cười cười xem như chào hỏi. Nhâm Tiểu Túc nói với đại lừa dối. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi đi, cả đêm để ta canh. Như vậy sao được? Đại lừa dối nói. Vậy thì làm sao mai ngươi đủ sức đi được? Được chứ, Nhâm Tiểu Túc nói. Yên tâm, tinh lực ta tốt hơn các ngươi nhiều, hơn nữa, ta gác đêm sẽ biết rõ hơn về thật hư tại Thánh Sơn, mấy hôm sau để các ngươi canh gác cũng chưa muộn.